Cửu vực kiếm đế, chương 2820, kiến mộc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này một gốc thần thụ, vậy có thể nói là trong thiên hạ, cường đại nhất một tôn thần thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thế nhưng là tại kiến mộc lực lượng áp chế dưới. Hắn lại là không hề có lực hoàn thủ. Thần thụ lực lượng, đều là tới từ kiến mộc. Tùy ý là cái này thần thụ lực lượng mạnh hơn. Cũng vô pháp phản kháng kiến mộc lực lượng. Chỉ có thể là đợi ở nơi nào. Tùy ý cái này kiến mộc liên tục không ngừng thôn phệ cái này hắn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, theo thần thụ lực lượng bị không ngừng thôn phệ, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia một gốc kiến mộc, đều đang phát sinh lấy thuế biến cái này, hiện ra một loại trong suốt xanh biếc nhan sắc, cái này kiến mộc, bắt đầu khôi phục cái này thời đại hoang cổ bên trong, kia thiên địa ở giữa thứ nhất thần thụ uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này kiến mộc cùng Sở Phong Miên huyết mạch tương liên. Cho tới nay bởi vì cái này Sở Phong Miên thực lực tăng lên, mà đang phát sinh lấy thuế biến. Lần này tại thôn phệ thần thụ về sau, cái này thuế biến tốc độ, chính là không biết gia tốc bao nhiêu. Kiến mộc lực lượng, biến càng phát ra hùng hậu. Vậy càng phát ra cổ lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thân là cái này cùng kiến mộc huyết mạch tương liên Sở Phong Miên. Đều có thể cảm giác được rõ ràng kiến mộc lực lượng biến hóa. Cái này kiến mộc lực lượng càng mạnh. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Vậy liền có càng lớn chỗ tốt. Nếu như nói trước đó kiến mộc thần thủ. Chỉ là tại hướng về kiến mộc thuế biến lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy bây giờ. Tại thôn phệ hoang cổ môn thần thụ về sau. Sở Phong Miên trên thân kiến mộc thần thụ. Đã là biến thành chân chính kiến mộc. Mặc dù còn không có khôi phục kiến mộc đỉnh phong thời điểm uy năng. Nhưng chân chính kiến mộc tư thái. Lại là hiện lên đi ra. Trong đó nhất biến hóa lớn, chính là liền từ trên người Sở Phong Miên, nổi lên từng đạo màu xanh lá liêu quang. Cái này màu xanh lá liêu quang, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiến mộc sinh cơ. Muốn so lên Sở Phong Miên kiến thức đến qua bất luận cái gì cường giả trên thân sinh cơ. Còn mạnh hơn, Sở Phong Miên cũng hoài nghi. Mạnh mẽ như thế sinh mệnh lực. Hắn thọ nguyên, đều muốn có thể xưng bất hủ. Tại dạng này sinh cơ phía dưới. Một tên võ giả thậm chí đều không sẽ già yếu. Vĩnh viễn dừng lại tại đỉnh phong thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đây chính là kiến mộc nhất là nghịch thiên chi địa, vô cùng vô tận sinh mệnh lực, kiến mộc sở dĩ có thể tại thụ trọng thương về sau. Còn có thể phân hóa ra vô số thần thụ, sinh trưởng xuống tới, bằng vào liền là cái này vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Hiện tại Sở Phong Miên thân là kiến mộc túc thể, vậy có được cái này kiến mộc sinh mệnh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lợi hại, hiện tại bực này sinh mệnh lực, chỉ sợ là bị trong nháy mắt chém giết mấy ngàn lần, mấy vạn lần, đều sẽ không vẫn lạc, loại này sinh mệnh lực, thật là kinh khủng, Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi cảm thán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cái này kiến mộc sinh mệnh lực mạnh, vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Đó là tự nhiên, hiện tại kiến mộc lực lượng, thế nhưng là ngay cả một, đều không có khôi phục. Phải biết đã từng thời đại hoang cổ cái kia kiến mộc. Thế nhưng là ngay cả chúa tể đều không thể đem chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải gặp phải hoang cổ đại kiếp, kiến mộc khẳng định là vĩnh sinh bất hủ tồn tại. Hiển nhiên ngươi có thể trở thành kiến mộc túc thể, có thể đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn. Với lại cái này sinh mệnh lực, ngươi chỉ cần phân ra một chút xíu cho những người khác, đều có thể kéo dài đối phương tuổi thọ. Tinh huyền âm thanh âm vang lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này sinh mệnh lực, có thể kéo dài người khác tuổi thọ. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên như có điều suy nghĩ. Tự hồ là ở nghĩ đến cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên bên này, lấy kiến mộc tại thôn phệ cái này thần thụ, đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn thời điểm. Một bên khác hoang cổ môn cái nào nhất phương, thế nhưng là vô cùng thê thảm. Theo thần thụ bí cảnh sụp đổ, đại lượng hoang cổ môn đệ tử đều bị không gian phong bạo cuốn vào trong đó, vẫn lạc tại chỗ. Chỉ có một ít hoang cổ môn trưởng lão, một chút lão cổ đồng, có thể không gian tránh né gió bão, nhao nhao dự định đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ngay cả thần thụ đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Bị Sở Phong Miên nhổ tận gốc, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng Sở Phong Miên lực lượng, cũng không dám lại cùng Sở Phong Miên là địch. Quay đầu liền chạy. Sở Phong Miên nhưng không có thả qua cái này chút hoang cổ môn trưởng lão dự định. Tại cái này chút lão cổ đồng bên trong, thậm chí là rất nhiều người, đều là thân từ kinh lịch qua vạn năm trước, vây công kiếm đạo môn một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này, một cái cũng đừng hòng sống. Sở Phong Miên liền đứng ở chỗ đó, thì triển ra kiến mộc hư ảnh đến. Lập tức một tôn to lớn bóng cây, xông thẳng tới chân trời phía trên, bao phủ toàn bộ thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại cây này ảnh phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu. Những hoàng cổ môn đó trưởng lão đều chết tại kiến mộc oanh sát phía dưới, biến thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Hoàng cổ môn, diệt môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là ngay cả hoang cổ môn thần thủ, hiện tại đều đã bị Sở Phong Miên cướp đi, bị kiến mộc thôn phệ. Toàn bộ vì Sở Phong Miên làm áo cưới. Bảy đại tông môn chi sáu, đều đã bị triệt để hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ còn lại có lục đạo ma môn. Lục đạo ma môn bên kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân đang tại liên thủ oanh sát cái này một tên lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này, nhưng là có chút lai lịch, tên là Thiên Đố Ma Tôn, là cửu vực mấy chục vạn năm trước thanh danh hiển hách một vị ma đạo cường giả. Tại nghe đồn rằng, hắn đã sớm vẫn lạc, nhưng không có người còn nghĩ tới. Hắn thế mà còn sống. Với lại Thiên Đố Ma Tôn, càng là đã cách mở qua vực ngoại tinh không thế giới bên trong, thành công đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại thành tựu tiên tôn về sau, cái này Thiên Đố Ma Tôn chính là lại một lần nữa về tới cửu vực bên trong. Lục đạo ma môn đột nhiên quật khởi, liền là bởi vì hắn. Hắn mới là khống chế lấy lục đạo ma môn chân chính nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một vị tiên tôn trốn ở cửu vực dạng này địa phương, cơ hồ là có thể xưng vô địch tồn tại. Vậy quay bất chấp mọi thứ bảy đại tông môn. đều bị lục đạo ma môn như thế nào tùy tiện áp chế. Nhưng bây giờ cái này Thiên Đố Ma Tôn lại là đụng phải đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người Vân Tiêu lão nhân, Côn Bằng hai người liên thủ phía dưới, Thiên Đố Ma Tôn đều là có chút chiêu khung không dưới Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng. Thế nhưng là cùng hắn một dạng, đồng dạng thân là tiên tôn cảnh giới, trên võ đạo không kém chút nào hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Với lại Vân Tiêu lão nhân còn tốt, dù sao Vân Tiêu lão nhân chỉ là vừa mới bước vào tiên tôn cảnh giới, cái này Thiên Đố Ma Tôn võ đạo còn muốn so với Vân Tiêu lão nhân cao bên trên một cái cấp độ. Đối phó cũng là thành thạo điêu luyện. Thế nhưng là Vân Tiêu lão nhân lần này lại còn có một tôn giúp đỡ, Côn Bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Côn Bằng thế nhưng là một vị tiên tôn đỉnh phong hoang cổ thần thú. Thần thoại huyết mạch gia trì phía dưới, làm hắn có thể nói là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Nương tựa theo huyết mạch chi lực cường đại, hắn mậy hơi thở, liền đem cái này Thiên Đố Ma Tôn đánh bại lui. Cho tới hiện tại Thiên Đố Ma Tôn chỉ có thể là bị động phòng ngự, căn bản là không có cách chủ động xuất kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng thế công càng ngày càng mãnh liệt. Lục đạo ma môn hang ổ đã là tại bọn hắn trong chiến đấu đánh thủng trăm ngàn lỗ. Không biết bao nhiêu lục đạo ma môn đệ tử đều là chết tại bọn hắn giao thủ phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đố Ma Tôn nhìn thấy cái này một vị, trái tim đều đang chảy máu. Hắn một tay tái tạo lục đạo ma môn, cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là hắn cho dù là tại thống khổ, cũng không dám xuất thủ cứu những lục đạo ma môn đó đệ tử. Lúc đầu Thiên Đố Ma Tôn đang đối mặt Vân Tiêu lão nhân, Côn Bằng liên thủ phía dưới đều đã vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều lần đều là khó khăn lắm ngăn trở hắn hai người bọn họ liên thủ thế công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này tại phân tâm, không khác là tự tìm đường chết. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.